chư thiên được trường thọ có dung sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi, như thú thấy sư tử, vì chưa thoát thân uẩn, nghe chúng ta vô thường. Khi nghe lời ứng cúng, được giải thoát như vậy. Mục 34. Các lòng tin. 1. Này các tỷ kheo, có 4 lòng tin tối thượng này. Thế nào là 4? Dầu cho các loại hữu tình nào, này các tỷ kheo, không chân, hay 2 chân, 4 chân, hay nhiều chân, có sắc, hay không có sắc, có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng, phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Này các tỷ kheo, dầu cho loại pháp hữu vi nào, thánh đạo tám ngành, được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào thánh đạo tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thực tối thượng. 2. Dầu cho loại pháp nào, này các tỷ kheo, hữu vi hay vô vi, ly tham, được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt, niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này các tỷ kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Dầu cho loại chúng tăng hay hội chúng nào, này các tỷ kheo, chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy. Tức là 4 đôi 8 vị, chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng tăng, này các tỷ kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Và những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Này các tỷ kheo, đây là 4 tin tưởng tối thượng. 3. Tin tưởng vào tối thượng, biết được pháp tối thượng, tin tưởng Phật tối thượng, đáng tôn trọng vô thượng, tin tưởng pháp tối thượng, ly tham, an tịnh, lạc, tin tưởng tăng tối thượng, là ruộng phước vô thượng, bố thí bậc tối thượng, phước tối thượng tăng trưởng, tối thượng về thọ mạng, dung sắc và danh văn, tối thượng về an lạc, tối thượng về sức mạnh, bậc trí thí tối thượng. Đọc lại, bậc trí thí tối thượng, pháp tối thượng chánh định, chư thiên hay loài người đạt được thị tối thượng. 135. Vasakara. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại Veluvana, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà La Môn Vasakara, vị đại thần xứ Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vasakara nói với Thế Tôn: người nào thành tựu 4 pháp, thưa tôn giả Gotama, chúng tôi tuyên bố là bậc đại tuệ, là bậc đại nhân. Thế nào là 4? 2. Ở đây, này tôn giả Gotama, người nghe nhiều, được nghe điều gì? Điều gì? Vị ấy biết ý nghĩa của lời ấy. Đây là ý nghĩa của lời này. Đây là ý nghĩa của lời này. Có chánh niệm, ức niệm nhớ đến điều đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Lại trong các công việc của gia chủ, những công việc gì cần phải làm, vị ấy ở đây có thiện xảo, không có thụ động, thành tựu với sự quán sát về phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Thưa tôn giả Gotama, thành tựu với 4 pháp này, chúng tôi tuyên bố là bậc đại tuệ, là bậc đại nhân. Nếu tôn giả Gotama nghĩ con đáng được tùy hỷ, mong tôn giả Gotama hãy tùy hỷ con. Nếu tôn giả Gotama nghĩ con đáng bị bài xích, tôn giả Gotama hãy bài xích con. 3. Này Bà La Môn, ta không tùy hỷ, ta không bài xích ông. Này Bà La Môn, thành tựu với 4 pháp này, ta tuyên bố là bậc đại tuệ, bậc đại nhân. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bà La Môn, có người thực hiện hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người. Với người này, nhiều người được an lập trên thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Với tâm tư nào vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư ấy. Với tầm tư nào vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, vị ấy không tầm tư ấy. Với tư duy nào vị ấy nghĩ cần phải tư duy, vị ấy tư duy ấy. Với tư duy nào vị ấy không nghĩ cần phải được tư duy, vị ấy không tư duy ấy. Như vậy, vị ấy đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vị ấy được không khó khăn, được không mệt nhọc, được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Bà La Môn, ta không tùy hỷ, ta không bài xích ông. Thành tựu với bốn pháp này, này Bà La Môn, ta tuyên bố là bậc đại tuệ, bậc đại nhân. 4. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa tôn giả Gotama. Cho đến như vậy, tôn giả Gotama đã khéo nói, chúng con thọ trì rằng tôn giả Gotama đã thành tựu bốn pháp này. Tôn giả Gotama đã thực hành, hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều người trên thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Tôn giả Gotama là vị, với tầm tư nào, vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư ấy. Với tầm tư nào, vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, vị ấy không tầm tư ấy. Với tư duy nào, vị ấy nghĩ cần phải tư duy, vị ấy tư duy ấy. Với tư duy nào, vị ấy nghĩ không cần phải tư duy, vị ấy không tư duy ấy. Tôn giả Gotama đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Tôn giả Gotama đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Tôn giả Gotama do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 5. Thật vậy, này Bà La Môn, lời tuyên bố của ông là một thách thức cho ta, và ta sẽ trả lời cho ông. Này Bà La Môn, ta đã thực hành, hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều người trên thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Ta làm gì? Với tầm tư nào ta nghĩ cần phải tầm tư, ta tầm tư ấy. Với tầm tư nào ta nghĩ không cần phải tầm tư, ta không tầm tư ấy. Với tư duy nào ta nghĩ cần phải tư duy, ta tư duy ấy. Với tư duy nào ta nghĩ không cần phải tư duy, ta không tư duy ấy. Đọc lại, ta không tư duy ấy. Này Bà La Môn, ta đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Này Bà La Môn, đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, ta có được không khó khăn, ta có được không mệt nhọc, ta có được không phí sức. Này Bà La Môn, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 6. Ai trong mọi chúng sanh hiểu rõ được giải thoát khỏi cạm bẫy thần chết, vì hạnh phúc nhân thiên, tuyên bố về chánh lý, tuyên bố về chánh pháp, quần chúng thấy nghe vậy liền quan hỷ tịnh tính, thiện xảo đạo phi đạo, việc nên làm đã làm, vô lậu bậc giác ngộ. Với thân này thân cuối, ngài được gọi tôn xưng bậc đại tuệ đại nhân. 136. Tùy thuộc thế giới. 1. Một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ukatha và Setapya. Bà La Môn Đôna cũng đang đi trên con đường giữa Ukatha và Setapya. Bà La Môn Đôna thấy trên những dấu chân của Thế Tôn có dấu bánh xe 1.000 gọng với vành xe trục xe và đầy đủ tất cả các tướng khác. Thật vậy, vị ấy suy nghĩ như sau: thật chi diệu thay, thật hy hữu thay, những dấu chân này không phải là của loài người. 2. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây, ngồi triết già, thân thẳng, đặt niệm trước mặt. Bà La Môn Đôn Na theo dấu chân của Thế Tôn, thấy Thế Tôn đang ngồi dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tính, các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, đạt được tịnh chỉ do điều phục tối thượng, giống như một con voi được điều phục, được phòng hộ với căn tịch tịnh. Thấy vậy, Bà La Môn Đôn Na liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, thưa với Thế Tôn: có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là vị tiên? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không là tiên. Có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là Thác Bà? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không Thác Bà. Có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là Dạ Xoa? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không Dạ Xoa. Có phải thưa Tôn giả, ngài sẽ là loài người? Hỡi Bà La Môn, ta sẽ không là người. Hỏi: ngài có phải sẽ là tiên không? Ngài trả lời: này Bà La Môn, ta sẽ không phải là tiên. Hỏi: ngài có phải sẽ là Càn Thác Bà không? Ngài trả lời: này Bà La Môn, ta sẽ không phải là Càn Thác Bà. Hỏi: ngài có phải sẽ là Dạ Xoa không? Ngài trả lời: này Bà La Môn, ta sẽ không phải là Dạ Xoa. Hỏi: ngài có phải sẽ là loài người không? Ngài trả lời: ta sẽ không phải loài người. Vậy sở hành của ngài là gì? Và Tôn giả sẽ là gì? Ba. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là chư thiên. Với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là Càn Thác Bà, ta có thể là Dạ Xoa, ta có thể là người. Với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như, này Bà La Môn, bông sen xanh hay bông sen hồng hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, dương lên khỏi nước và đứng thẳng, không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà La Môn, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, ta là Phật, hãy như vậy thọ trì. 4. Giới lậu hoặc chưa đoạn, ta có thể là tiên, có thể Càn Thác Bà, có thể là loài chim, hay đi đến Dạ Xoa, hay vào trong hai người. Giới ta lậu hoặc tận, bị phá hủy trừ khử, như sen trắng tươi đẹp, không bị nước thấm ướt, đời không thấm ướt ta. Do vậy, ta được gọi, ta là Phật Chánh Giác. Hỡi này Bà La Môn. Mục 37. Không thể rơi xuống. 1. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo không có thể bị thối đọa, vị ấy gần niết bàn. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo đầy đủ giới, hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ giới? Ở đây, này các tỷ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các tỷ kheo, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng dung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo hộ trì ý căn. 4. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này các tỷ kheo chân chánh, giác sát, thọ dụng món ăn khất thực, không phải vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ pháp, đọc lại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này các tỷ kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 5. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo chú tâm cảnh giác? Ở đây, này các tỷ kheo ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh một, vị ấy đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh giữa, vị ấy nằm, dáng nằm con sư tử, bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến, thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối, vị ấy thức dậy đi kinh hành, hay trong lúc ngồi tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không thể thối đọa, tiến gần đến niết bàn. 6. Tỷ kheo an trú giới, sống chế ngự các căn, biết tiết độ ăn uống và chú tâm cảnh giác. Sống an trú như vậy, ngày đêm không mệt mỏi, tu tập các thiện pháp, đạt an ổn ách nạn. Ưa thích không phóng dật, thấy sợ hãi phóng dật, không có thể thối đọa, tỷ kheo gần niết bàn. Mục 38. Tránh né. 1. Tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân. Này các tỷ kheo, đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu hay thân hành được khinh an, vị ấy được gọi là vị độc hành. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã trừ khử sự thật cá nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các sự thật cá nhân phổ thông của các sa môn bà la môn nói chung, ví như thế giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, Như Lai sau khi chết có tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không tồn tại, hay Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không có tồn tại và không không tồn tại. Tỷ kheo đối với tất cả các sự thật cá nhân ấy đã trừ khử, đã xả bỏ, đã nhổ ra, đã giải thoát, đã đoạn tận, đã từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, dục tầm cầu được đoạn tận, hữu tầm được đoạn tận, phạm hạnh tầm cầu được khinh an. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thân hành được khinh an? Ở đây, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo thân hành được khinh an. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo độc cư? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo ngã mạn, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được khiến cho không thể hiện hữu, khiến cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo độc cư. Tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân. Này các tỷ kheo, đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu hay thân hành được kinh an, vị ấy được gọi là vị độc hành.